Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1738, Đại Thần Sử suy nghĩ hư rồi. Bàn cổ có thể nói ta, còn lại bất kỳ sáng thế thần đều có thể nói ta. Ta thừa nhận ta không bằng bọn họ, nhưng là ngươi tiểu tử này không tư cách nói ta. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết năm đó hỗn độn là dạng gì sao? Ngươi biết từ ra đời đến mở ra thế giới trước, cũng là một người cô tịch cùng sợ hãi sao? Ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết. Đối mặt cùng Điển Vi lời giễu cợt, Titan cự thần Diệt Bá cực kỳ phẫn nộ một đoạn chất vấn nói như vậy, đi tới trước mặt Điển Vi, hắn lực lượng cũng trực tiếp đáp xuống Điển Vi trên đầu. Cần phải đem điều này dám giễu cợt người một nhà đánh thành mảnh vụn. Nhưng là chỉ thấy Điển Vi trong tay kiền thích phủ đầu mạnh mẽ cái kịch liệt huy động, trong miệng hét lớn một tiếng khai thiên tích địa tương đương. Chỉ này một lời sau khi Điển Vi cự đại phủ đầu đã phách thiên cái địa vung chém đi ra ngoài, này ẩn chứa trong đó nói chính là kích phá thế giới cường đại. Ở nơi này khai thiên một búa trước, lâm vào cùng coi như là cấp bậc thánh nhân lực lượng, cũng phải cho hắn nhường đường. Cho nên, ở có hạn cơ hồ đồng đẳng cấp thực lực bên trong, có thể thừa nhận được Điển Vi này một búa nhân, cơ hồ là không tồn tại tương đương, cho dù là Titan cự thần ủng có vô tận lực lượng cũng chưa chắc có thể làm được. Chỉ nghe tương đương, oanh, thầy thuốc rung động thiên địa vang lớn. Ở vào giờ phút này truyền khắp thế giới các nơi, làm là thứ nhất đại sáng thế thần Diệt Bá, kỳ lực lượng hoàn toàn bị đánh tan đi xuống. Những thứ kia kim chi lực ở khai thiên phù đầu đánh vào bên trong, trực tiếp liền bị chia làm hai nửa, một chút tác dụng cũng không có tạo được. Bất quá thật may, Titan nhục thân có thể không phải tùy tiện thổi phồng tương đương làm búa cùng quả đấm. Cuối cùng va chạm lần nữa thời điểm, khai thiên lực lượng có thể cũng không có thể đánh nát hắn thân thể. Dù sao hắn là như vậy hỗn nguyên vô cực thân thể, đã thành tựu đạo quả chí cao thần. Vô luận hắn lực lượng bây giờ biết bao thấp, vô luận hắn có hay không bị khống chế, chân chính muốn diệt hết bọn họ bảy người cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Có lẽ chỉ có bàn cổ chứ. Hoành, đoạn thứ hai vang lớn bên dưới, Điển Vi cực nhanh lui ra. Bất quá, mặc dù hắn bị Titan cự thần lực lượng bức lui, nhưng là hắn cũng không được đến bất cứ thương tổn gì. Khai thiên công kích lực đã tránh tất cả lực lượng. Vả lại, hắn khai thiên chi đạo đã có thế giới hình thức ban đầu. Bàn cổ sinh sôi không ngừng hoàn mỹ nhất thế giới tác dụng, Điển Vi cũng có một chút. Vì vậy, lui về phía sau bên trong, không ngừng chuyển hóa, đã để cho Titan cự thần Diệt Bá toàn bộ sức mạnh thân thể biến mất hết sạch. Mà vào lúc này, Điển Vi cũng lâm vào một vòng mới trong trầm tư, tương đương mình là diễu cợt Diệt Bá, diễu cợt chính xác. Nhưng là Diệt Bá lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Ở hỗn độn trống không trong thế giới, Diệt Bá cùng bàn cổ chí tôn thần môn thật sự đối mặt hết thảy đều là còn lại người không thể tưởng tượng. Vô tận trống không, vô tận cô tịch, vô tận đáng sợ. Ở loại trạng thái kia, vô luận người tu vi cao bao nhiêu đều giống nhau hiểu ý thấy sợ hãi. Từ xuất hiện sơ hở, đệ nhất đại sáng thế thần bên trong, thật ra thì ban đầu cũng không chỉ đám bọn hắn chín mươi, đối với tương đương rất nhiều người đều là ở đáng sợ bên trong chết, cuối cùng thành tựu thế giới chi đạo nhân cũng liền chín mà thôi. Cho nên Titan cự thần Diệt Bá lời nói cũng có đạo lý, mình cũng thật sự rất không tư cách giễu cợt hắn. Điển Vi người này a, với Diệt Bá thứ người như vậy, vừa có cực tương tự tính cách trong người, hắn cả đời tất cả đều là lăng lăng, một bộ đại trí giả ngu bộ dáng, tâm tình cái gì tất cả đều là thẳng thắn, cho nên nói, giờ phút này một chiêu ngang tay, chẳng qua là bị bước lui Điển Vi, lại đối mặt diệt bá chiêu tiếp theo, mộc chi lực. Diệt thế, thời điểm, cũng không có trước tiên đối kháng đi lên, mà là hai quả đấm ở trước người ôm một cái, mặt đầy áy náy nói, xin lỗi Titan diệt tộc bá tiền bối, là Điển Vi bất kính, Điển Vi cho ngài hành lễ. Ô, cái này Điển Vi, rất không tồi a. Trong chiến đấu, Điển Vi trực tiếp làm ra như vậy lựa chọn, toàn trường cao thủ, cũng vì đó sai sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, đã với đại thần sứ, đàm luận xong rồi vấn đề thạch đầu tử, cũng vào thời khắc này với đại thần là đồng thời, xuất hiện ở Ngọc Thanh Thiên trong hư không. Một tiếng này tán dương, chính là thạch đầu tử phát ra. Điển Vi loại tâm thái này, chính là đơn giản nhất trực tiếp hơn nữa là tinh khiết. Năm đó chính mình khai thiên tích địa thời điểm, liền là như thế, mới có bây giờ hết thảy. Mà Điển Vi, quả nhiên là chính mình người thừa kế a. Có vài người nói hắn ngốc, nhưng là thạch đầu tử nhưng là càng thêm thưởng thức. Dù sao nếu như mình bây giờ lại tới lần trước, thật là chưa chắc sẽ lại đi cái gì lấy lực phá thiên đại lộ. Vô luận là ai, chỉ cần là có tư tưởng sinh mệnh, đều là cái bộ dáng này, chỉ có thể càng cao, ngược lại cũng sẽ càng thêm nhát gan đi, lại nói còn lại những sáng thế thần đó, rớt, vô hạn người, phá hư thần, man hoang lão tổ các loại bốn người, giờ phút này cũng là đối với Điển Vi, sinh ra giống vậy thưởng thức cảm giác. Cơ hồ mỗi một người đều đồng thời gật đầu nói, thật không tệ, quá thông minh ngược lại chưa chắc được, nếu là có thể lời nói, ta cũng thật muốn có một cái như vậy học trò, đừng có nằm mộng, ngươi lừa dối bộ dáng, hắn không học được, đáng tiếc không đồng đạo, nhưng là thật không tệ, hiếm có cho ta xem được cho hậu bối tương đương này trong lúc nhất thời trong. Bởi vì Điển Vi một người, làm cho cả cục diện bỗng nhiên trở nên vi diệu, lưỡng quân đối lũy bầu không khí không khỏi đã không bằng ban đầu như vậy đối chọi gay gắt, không biết tại sao hòa hoãn xuống. Titan cự thần diệt bá nơi này cũng là lúc này sửng sốt một chút, chợt hắn đem chính mình mới vừa rồi một kích này quả đấm hoàn toàn dừng, sau đó có chút thật thà sờ một cái bụng mình cười nói, ngươi nói cũng không có sai á, ta lúc ấy chính là sợ, ta rất bội phục bàn cổ, ta tự nhận không phải là đối thủ của hắn, ngươi nói có đạo lý, ngạch tương đương diệt bá cũng có ý tứ có thể, lại không tức giận, còn bắt đầu thừa nhận chính mình sai lầm, thật là không nói gì có thể, mà mắt thấy hết thảy các thứ này đại thần sứ, khóe miệng bỗng nhiên cười. Ở Long Hoàng bệ người hạ đẳng, toàn bộ kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy đại thần là ôn hòa đối với tất cả mọi người cười nói. Ha ha, rất có ý tứ, hôm nay thế giới bàn cổ tiên đạo tranh phong bên dưới, lại còn xuất hiện loại tình huống này, ta rất vui vẻ yên tâm, dù sao coi như tu hành giả mà nói, bất cứ người nào đều là theo đuổi chân đạo cùng lực lượng. Có một cái tinh khiết tâm, đối với tu hành mà nói có thể nói là làm ít công to. Ân, ta cảm thấy được trận này song phương tỉ thí a, có thể tận lực hòa bình, không bằng không giết người. Toàn bộ ngang tay ra chiến giả, sau này cũng đều đổi một đối thủ, tái đấu một lần tốt lắm. Cuối cùng mà, lấy toàn bộ thắng cuộc là mấu chốt thắng bại như vậy được chưa? Đại thần sử nói như vậy, ai không mộng bước, mọi người nhìn nhau, cũng có chút mắt choáng váng đây. Đương nhiên, bọn họ cũng từng cái, ở đồng thời lấy thần niệm hỏi thăm thạch đầu tử. Lão tổ, đại thần sử đây là đâu gân hư rồi? Lão tổ, đại thần sử cũng bị ngươi khống chế. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Hắn thế nào rồi hả? Còn muốn hòa bình chiến đấu? Đã uống nhầm thuốc rồi sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.